cắn răng chấp nhận một thời gian để được ở lại Mỹ để đi làm. Thì chú mới nói rằng là chú có thể giúp em ở lại đây bằng cách làm hôn thú với chú. Chú là một người giảng viên trường em học, và cuối cùng thì em với chú kết hôn và em về sống chung nhà với chú. Theo cái chú kêu hai đứa lại ngồi nói chuyện, chú nói rằng tùy tình cảm hai đứa, chú quý em, nếu chú được một con dâu như em đó là còn gì bằng, tụi cháu có nên dọn đi bang khác và thỉnh thoảng về thăm ba chồng hay không, rồi con các cháu sinh ra gọi bằng ông nội, hay là giấu luôn gia đình, hay là em rút luôn khỏi cuộc tình này để đừng có rối trí và làm rối loạn cả gia đình. Xin cô Nhi và các cô chú lớn tuổi cho con cái ý kiến. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay, một vấn đề trong cuộc sống mà rất là khó trả lời. Và dường như cô bé này và gia đình cũng đang lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Và Nhi thấy rất là thương cho em. Mà bây giờ thì nếu mà để bắt em đánh đổi vì cái dư luận đó, cái dư luận hay là vì cái cách mà cổ truyền của người Việt Nam mình đó, thì có lẽ là em sẽ đánh mất cái hạnh phúc của mình. Câu chuyện như thế này nè quý vị, nhiều năm trước em là một du học sinh, em học rất là giỏi và nhà em vừa đủ ăn thôi. Thì em được cái học bổng đi du lịch sang Mỹ. Thì học xong 4 năm và em học thêm 4 năm nữa để ra trường với cái bằng master. Thì khi em ra trường đó thì em có một cái việc làm, tìm được một cái việc làm. Nhưng mà cái việc làm này thì người ta chấp nhận muốn du học sinh tạm thời. Nếu mà em muốn làm cái việc làm này lâu dài, ổn định thì em phải là một người có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ. Và với cái luật du học thời đó đó quý vị, thì nếu mà mình học xong mình phải đi về nước. Nếu không công ty nào mướn mình ở lại đây hết. Mướn một cái hợp đồng lâu dài đó. Thì lúc em tâm sự với chú là em rất là thích cái việc làm này. Chú là ai? Chú là một cái người giảng viên. Tại vì 8 năm học trong cái trường, hai cái trường đó đó, em liên lạc với chú rất là thường xuyên. Chú là người Việt Nam. Mà vợ chú thì mất lâu lắm rồi. Thì vợ chú mất, chú sống một mình với lại con trai. Và con trai chú thì ở bên ngoài thường xuyên hơn với chú. Chú cũng đưa ở gần đó thôi quý vị. Đó thì chú là một người giảng viên trường em học. Và em kể cho Nhi trong cái email đó. Ông Nhi sẽ nói tóm tắt lại đó là chú là một người rất là tốt. Chú thấy em là người Việt Nam sang đây một mình du học thì chú giúp đỡ rất là nhiều trong vấn đề học hành, cần cái gì chú cũng giúp đỡ. Chú giải thích giống như một người chú, một người cha, và chú biết em ở đây một mình thiếu thốn, cho nên nó nhiều khi là chú có nhà riêng nha quý vị nha, chú ở một mình chú thôi thì chú hai nấu, khi mà chú nấu ăn rất là khéo, và chú hai là đem cơm vào trường cho em ăn để cho em được những thiếu chất, hay là giúp đỡ em những lúc em không có tiền đóng tiền học kịp, mà gia đình bên bó không có tiền gửi sang tại vì em không được đi làm. Và gần đây đó thì em nói là sau đó đó thì em có đi làm part time kiếm thêm tiền phụ, tiền học, tiền ăn, bởi vì không muốn làm phiền cho mẹ em và gia đình của em. Thì cái thời gian mà em đi học đó là em dường như là được cái sự giúp đỡ về vật chất tinh thần của chú rất là nhiều. Vật chất ở đây là những cái bữa ăn hay là cho mượn tiền đóng tiền học trước đó, đơn giản vậy thôi. Và thỉnh thoảng chú nấu đồ ăn và không bao giờ mời em về nhà đó, tại vì chú độc thân, chú ngại quý vị. Và hai chú cháu quen với nhau như vậy là 6 năm trời. Em qua đây học có 2 năm là em gặp chú. Rồi giúp đỡ như vậy là 6 năm trời. Chú cháu có rất nhiều tình cảm, chú cháu tốt đẹp bằng cái gì chú biết đỡ em. Chú lớn hơn em là 30 tuổi, hơn 30 tuổi, 1-2 tuổi. Em chỉ nói, không dám nói thật với Ngọc Nhi, chỉ vậy thôi. Thì khi mà cho em tâm sự với chú đó là em muốn ở lại. Và em muốn kết hôn đại một cái người mà người ta thích em. Nhưng mà người ta cũng tự động cho em làm hôn thú. Nhưng mà em không thích người đàn ông này. Người con trai này, em nói rằng người đàn trai này là cái tính cách, tư cách và mọi thứ đều không hợp với em hết. Nhưng mà em muốn là cắn răng chấp nhận một thời gian để được ở lại Mỹ đi làm. Thì chú nói không, hy sinh vậy không có đáng. Thì đừng có làm như vậy. Một là chấp nhận đi về. Hai là tìm đường khác ở lại. Chứ không có chấp nhận mà kết hôn với một người mình không yêu rồi lỡ không hợp rồi ly dị rồi tổn thương nữa. Thì em dùng dần dần một năm trời. Thì có một lần chú gọi em đến. Chú nói rằng là em rất là giỏi, rất là thông minh và rất là ngoan. Em nhỏ hơn con trai chú có mấy tuổi thôi. Đó mà con trai chú thì nó giống như là nó lớn rồi ở đây, cho nên nó có bạn, có vợ rồi. Thì chú mới nói rằng là chú có thể giúp em ở lại đây bằng cách làm hôn thú với chú. Chuyện này chỉ có hai chú cháu biết thôi, và chú coi em như một người cháu hoàn toàn, không có ý định xấu xa gì hết. Thì em cũng suy nghĩ lưỡng lự, và cuối cùng thì em đồng ý vì em tin tưởng vào cái nhân cách của chú và mọi việc, những cái gì mà chú đã giúp bao nhiêu năm qua. Cuối cùng thì em với chú kết hôn và em về sống chung nhà với chú theo cái giấy tờ để hợp lệ. Những năm sống với nhau là không xảy ra bất cứ chuyện gì. Gia đình bên chú, bên vợ chú, là bên ngoại của con trai chú. Con trai chú và tất cả mọi người gia đình em đều nghĩ rằng em kết hôn với chú và hai người sống như vậy hạnh phúc. Rất nhiều bạn bè của em và gia đình bà con xa bên chú nghĩ rằng em lợi dụng chú và vì bà không có tình yêu. Một ngày nào đó đó thì em sẽ bỏ chú khi em đủ lông đủ cánh. Đó, chú và em đều im lặng và trong lòng hai người như là chú cháu ruột. Ở chung một nhà, phòng ai nấy ở, cơm nước, công việc nhà, mọi chuyện chia ra làm, giống như một người cha sống một đứa con gái lớn, hoàn toàn không có gì xảy ra. Chú rất nhiều lần ngại cho hạnh phúc của em không quan tâm, bởi vì thật sự ra em cũng rất là kén trong vấn đề bạn trai. Em chỉ lo làm, gửi tiền, giúp các em của em học cho tốt và cha mẹ ở Việt Nam còn cũng là cũng vất vả. Thì hiện giờ có như là em khi ra trường rồi đó quý vị, là đi làm rồi, lương rất là khá nha quý vị. Em đã dành một phần cho em, một phần thì em gửi về để mà em giúp đỡ cho những đứa em còn ở Việt Nam cũng đang học đại học có, rồi bắt đầu lên đại học cũng có, rồi học lớp 12 cũng có em, cũng 3-4 đứa em. Và cha mẹ thì người ở dưới quê quý vị và đủ sống rất là chật vật để mà nuôi các em đi học cho đầy đủ, bởi vì ước mơ của cha mẹ là con phải học hành đàng hoàng. Thì em thế cho cha mẹ em làm việc đó. Thì đây là cái chuyện bắt đầu xảy ra. Mọi người, gia đình bên em thì mừng cho hạnh phúc của em. Gia đình bên chú thì lo ngại cho hạnh phúc của chú. Gần đây, con trai chú ly dị. Vợ con trai chú là một người mễ. Và sống một thời gian thì không có hợp nữa, là không có con với nhau. Thì con trai chú ly dị và dọn về ở chung một năm nay. Lúc đầu đó thì con trai chú dọn về là không biết em không phải là vợ của chú, chỉ là vợ trên giấy tờ thôi. Vài tuần sau, thấy cách sống và phòng ai nấy ngủ và mọi việc rất là rạch ròi rõ ràng, không bao giờ ngồi chung. Thì lúc này con trai chú mới hỏi và em với chú cùng ngồi xuống nói thật. Đó, thì con trai chú ngỡ ngàng và từ đó sự kính trọng với cha càng cao hơn và lại quý mến em cao hơn. Sau hơn một năm, con trai chú có vẻ thích em. Con trai chú tính giống như chú, đâu đó rõ ràng. Tuy rằng ly dị một đời vợ rồi, nhưng mà là một người siêng năng công việc nhà, đâu ra đó. Rất là ngăn nắp. Việc làm cũng rất tôn trọng việc làm. Được mọi người yêu mến, tính tình nhã nhặn, hiền hòa. Mấy lần đầu thì con trai chú đó là muốn ngỏ lời với em hai lần, thì em say no. Đó. Nhưng con trai chú vẫn kiên trì, và lúc này con trai chú xin ý kiến chú. Một ngày đẹp trời, chú kêu hai đứa lại ngồi nói chuyện. Chú nói rằng tùy tình cảm hai đứa, chú quý em, nếu chú được một con dâu như em đó là còn gì bằng. Nhưng chú không muốn em vì ơn của chú, em vì quý mến con chú bình thường. Hai đứa nên suy nghĩ kỹ tình cảm, tìm hiểu, và nếu chuyện đó xảy ra thì phải ngồi xuống và bàn lại với nhau. Ba người cùng bàn với nhau, chú nói như vậy. Thứ nhất, tai tiếng xã hội liệu em có gánh nổi hay không? Giấu thì được bao lâu? Và hai đứa sống với nhau là phải kết hôn chứ không cặp bồ cặp bịch. Rồi bỏ nhau chú không chấp nhận. Con chú cặp bồ với em, sống chung một thời gian rồi lại chia tay em, chú không chấp nhận điều đó, bởi vì chú coi em như một đứa con. Chú không muốn em bị tổn thương khi bị con chú bỏ rơi. Nếu hai đứa thật sự thương nhau thì phải kết hôn. Phải bắt buộc phải kết hôn. Phải có hôn thú, phải sống ngẩn mặt công khai mà sống. Rồi sinh con đẻ cái như thế nào? Chú chỉ nói rằng ngại tiếng xã hội và gia đình sẽ nói bậy nói bạ. Và xưng hô thế nào? Đó, thì chú không ngại. Tại vì hồi nào giờ đó là ở ngoài đường có người thì nói chuyện với nhau là kêu bằng du với mi. Tại vì ở Mỹ mà quý vị. Nhưng mà về nhà là con với chú, không bao giờ hớ hên. Em nói là em không biết làm cái động lực nào mà làm cho em với chú giữ tuyệt vời như vậy. Về nhà là khác, nhưng có người thứ ba là lúc nào cũng nói chuyện là you với me theo kiểu người nước ngoài. Đó. Thì cái ý kiến của chú đó là nếu hai đứa thương nhau, tìm hiểu kỹ một thời gian, và nếu đi đến kết hôn thì chú, hiện giờ là em với chú đã ly hôn. Sau khi mà con trai chú dọn về và sự thật bể ra đó, và cũng đúng cái thời hạn em thi quốc tịch đó, thì thưa quý vị là cháu nói đó, em ấy nói rằng em ấy đã ly hôn và đã đậu quốc tịch Mỹ luôn rồi. Thì vấn đề mà như là an toàn giấy tờ rồi. Thì ly hôn rồi đó, thì nếu mà hai đứa kết hôn với nhau thì phải tính thế nào? Thì em tính như thế này, em và con trai của chú tính thế này. Nếu hai đứa dọn đi bang khác để sống công khai hạnh phúc với cái hôn thú mới của nhau, thì không nỡ xa chú vì chú nhất quyết không chịu đi. Tại vì cái nhà đó là chú mua từ nào giờ, từ lúc con trai chú còn nhỏ lớn lên và chú vẫn còn đang dạy trong trường đại học, thưa quý vị, chú cũng vẫn còn đang, chú lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn dạy. Đó, thì chọn tình cảm hai đứa để dọn đi bang khác thì không nỡ xa chú, bởi vì chú nhất quyết không đi, chú còn việc làm ở đây, nhà cửa ở đây, bạn bè ở đây, người thân ở đây. Còn nếu mà hợp gia đình hai bên lại nói thật thì sợ là người không biết rằng là những người ác ý nào đó ở ngoài biết được rồi có tố giác là nó đây là cuộc kết hôn giả, chứ là mình có quốc tịch rồi thì em vẫn sợ rằng là bị thu quốc tịch lại và đuổi về. Em rất là sợ chuyện đó xảy ra. Đó, thì để chọn hai đứa đi tới bang khác kết hôn với nhau sống mà xa rời chú, để cho đừng có ai biết, ý chú là không muốn cho bà con dòng họ biết hai đứa sống với nhau để mà khỏi khó xử đó, thì nó thẳng là chú không mất khe đó. Nếu mà hai đứa khe là sợ thì đi tiểu bang khác sống không ai biết hết, còn nếu mà ở đây thì phải công khai với hai bên họ hàng, thì nhà em không có lo đó. Nhưng mà nhà của chú đó thì chỉ sợ là họ cũng không có lo đâu, tại vì hồi nào họ đã hiểu lầm nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ nói ra thì chỉ sợ rằng ai đó tố giác hay cái gì đó. Thì Ngọc Nhi cứ nói với em là trong gia đình thì không ai nở đâu, tại vì thứ nhất là ba má chú không có còn, chú chỉ còn có bên vợ thôi à, và bên kia thì nghĩa là cũng không cần phải nói với bên vợ của chú đó, tại vì anh em chú thì cũng biết, cũng ở gần đó, nhưng mà anh em chú ra không có khe rồi. Khi mà nói thiệt anh em mình phải thương mình chứ, đúng không? Anh em thì không khe rồi, ba má thì không còn rồi, rồi vợ chú thì mất từ lâu rồi đó, bên vợ thì mẹ vợ bố vợ cũng rất là già lụm cụm lắm rồi đó, nhưng mà chỉ sợ anh chị em vợ ha, cháu vợ này kia thôi, chỉ sợ đi nói bậy bạ ngoài thôi. Thì em chỉ sợ là ảnh hưởng tới giấy tờ của em, là nói là vấn đề giấy tờ kết hôn không có sự thật rồi bị trả về Việt Nam thôi. Cái thứ ba nữa là em sẽ không chấp nhận cuộc tình này và từ chối. Mặc dù đó em rất là có cảm tình, em rất là quý con trai chú, em biết đây là một người chồng tương lai tốt và em có cảm tình và có tình cảm, hai đứa đã bắt đầu thương nhau. Lúc đó em không có chịu quý vị, nhưng bây giờ thì em chịu rồi. Có nghĩa rằng lúc đầu đó thì em cũng không chịu em trai này, nhưng mà sau kiên trì, vấn đề này xảy ra đó thì cũng đã mấy năm nay rồi nha. Tới bây giờ hai người đó vẫn là quen với nhau, nhưng mà vẫn không có công khai với mọi người. Thì Ngọc Nhi có nói rằng là mình cứ công khai, hai đứa quen với nhau thì trong nhà biết thôi, không cần phải cho thiên hạ ngoài đường biết. Họ cứ nghĩ rằng mà những lần hai đứa đi xem phim, đi ăn uống chung, hai đứa không có chú, chú lớn tuổi rồi chú không muốn đi. Rồi người ta dị nghị rằng là em mất nết, em kết hôn với người bố, bây giờ lại đi cặp với người con, thì em rất là ngại chuyện đó. Ra hai đứa luôn luôn né tránh ngoài đường, không có dám cử chỉ thân mật ngoài đường, em thấy sống rất là khổ sở. Yêu nhau rồi một thời gian rồi mà vẫn không có dám đi đâu, đi xem phim phải đi rất là xa và hồi hộp sợ gặp người thân đó, mà giờ em không biết phải làm sao. Thì em không biết rằng hai đứa nên dọn tới bang khác sống và chú vẫn ở đây thỉnh thoảng về thăm chú đó, mà đi thì ta biết liền, ta sẽ cũng nghĩ xấu em là ồ già bây giờ thì nó bỏ ông này đi tới bang khác, nó sống với thằng khác rồi cũng mang tiếp đó, mà lại nhớ chú, thương chú. Còn ở đây đó thì lén lút như về hoài, em rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Rồi mà công khai ra thì lại sợ là tại bên vợ chú đó thì kiểu ba mẹ vợ và anh chị em vợ một vài người, rồi còn con cháu vợ cũng đông lắm, còn mấy người kia nữa, thì em sợ rằng không biết người ta như thế nào. Thì Ngọc Nhi cứ nói như vậy nè, Nhi phân tích đi đó thì được rồi, nhưng mà không lẽ trốn cả một đời, rồi con mình sanh ra rồi kêu bằng ông nội thì cũng không lẽ cấm nó kêu ông nội. Chúng mới có cũng năm mấy 60, chúng còn một thời gian sống lâu nữa mà, cũng khó lắm, hôm nay không về, đúng không quý vị? Giấu đâu có được, mà ở đây mà hai đứa lén lúc nhiều vậy hoài thì cũng không có đáng, cũng rất là đáng thương. Còn công khai ra thì Ngọc Nhi nghĩ rằng chắc không đánh đổi, tại vì mình nói với bên gia đình mình và bây giờ mình nói với bên gia đình của bên vợ chú, không cần phải nói, mà mình nói ra thì không lẽ người ta ác dữ vậy sao? Thì em nói là em rất là sợ, tại vì thật sự ra đó là từ khi chú kết hôn với em đó thì một số anh chị em của chú cũng anh chị em vợ mà vợ chết lâu năm rồi cũng không có thích, không có thân mật như ngày xưa nữa. Và thật sự là chỉ có mẹ vợ bố vợ thì rất là thương chú, nhưng mà hai bác bây giờ rất là lớn tuổi lắm rồi, nghe em nói là khoảng 90, 80 mấy rồi đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là nên là một cái tiệc gì đó, mời hết bên vợ đến, bên vợ thôi, đối với anh em ruột của chú thôi, rồi ngồi xuống và tâm sự sự thật là chú giúp hồi nào cũng giờ, rồi bây giờ thì con trai về ở thương vậy đó thì xin ý kiến mọi người. Đó thì nếu mà người ủng hộ thì không có sao, còn nếu mà mọi người không ủng hộ thì Ngọc Nhi nghĩ rằng khi mà nộp đơn mà tố giác đó thì thật sự ra là chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi và em đã quốc tịch Mỹ và cái lịch của em sống rất là tốt và trong thời gian người ta đã điều tra và đã chấp nhận cho thẻ xanh rồi sao thẻ xanh mấy năm cho quốc tịch thì có nghĩa rằng nó hóm lật hồ sơ lại, ngoại trừ khi nào mà mình vi phạm những cái tội hình sự nghiêm trọng. Yes, thì mình sẽ bị lật lại. Còn đằng này đó thì em làm việc cho một cơ quan, cho một công ty rất là lớn của Mỹ và lương của em rất là cao bởi vì em là người mà đã đạt được cái bằng master, học ra và em làm rất là giỏi, em quản lý dưới em cũng 6-7 nhân viên nữa. Trong một cái department của em nữa thì em là một người professional, một người có tài và công việc làm ăn đóng thuế đầy đủ và rất là lý lịch rất là tốt. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ không đánh đổi đâu quý vị. Thành ra em mới đặt 3 câu hỏi. Thứ nhất đó là tụi cháu có nên dọn đi bang khác và thỉnh thoảng về thăm ba chồng hay không? Rồi con các cháu sinh ra gọi bằng ông nội hay là giấu luôn gia đình? Đó, tụi cháu phải có con chứ. Rồi đi thì không nở rồi đó, có nên đi không hay là tiếp tục ở đây? Có nên họp gia đình nói thật không? Hay là cứ im lặng như vậy, giấu được ngày nào hay ngày nấy? Mà giấu như vậy thì em rất là ngọt ngạt rồi, đi ngoài đường cũng không dám nắm tay nhau, mà đi coi phim cũng không dám, phải đi cho thật là xa. Và câu cuối cùng là hay là em rút luôn khỏi cuộc tình này để đừng có rối trí và làm rối loạn cả gia đình. Em cũng có suy nghĩ, thương cái người con trai chú có thương có quý, nhưng mà nếu em là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn và giỏi chịu đựng, em sẽ buồn. Nhưng một thời gian rồi đó thì em cũng sẽ hết buồn. Và biết đâu chừng không phải là duyên của nhau thì sẽ có duyên khác đưa tới. Xin cô Nhi và các cô chú lớn tuổi cho con cái ý kiến. Thì thật sự ra đó quý vị, khó cho ý kiến. Thật sự là khó cho ý kiến. Dọn đi tiểu bang khác bỏ chú, hai đứa không có nở nhưng mà cũng không giấu được. Rồi sinh con rồi gọi như thế nào nè, nhắc lại. Họp gia đình thì em lại sợ. Cậu Nhi nghĩ cái số 2 này đọc Nhi nghĩ rằng tốt nhất. Tại vì không có ai mà ác như vậy đánh đổi đâu. Và nếu có tố đi nữa thì chính phủ cũng nhìn vào cái lý lịch mình sống ở đây và những gì mình đã làm và cái hồ sơ đã qua, em đã vô quốc tịch mấy năm rồi thì nó cũng đã nguội lắm rồi, đã lâu rồi. Và cái thứ ba chọn chia tay thì mình thấy không có đáng. Bởi vì tìm một người yêu mình, hiểu mình mà ba chồng thương như vậy và cái người chồng đó đạo đức giống như người ba chồng như vậy thì không phải là gì hiếm có. Đừng để dù mất hạnh phúc của mình. Thì xưa quý vị, đó là cái ý kiến riêng của Ngọc Nhi thôi nha. Ngọc Nhi không có ý gì hết. Ngọc Nhi cũng xin là quý vị cho em chọn cái số đông. Quý vị khuyên như thế nào mà em có thể sẽ rất là sáng suốt, rất là mạnh mẽ và chọn một cái số đông nha quý vị ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị tin tưởng Ngọc Nhi, gửi email về, nhắn tin về những câu chuyện của mình. Ngọc Nhi rất là trân trọng điều đó. Và Ngọc Nhi kính chúc quý vị thật là bình yên, gia đình và người thân. Chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.